Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 192, huyết chủng. Phối hợp thiên hỏa. 4 canh, nhìn thấy Dương Chân cái kia cổ quái muốn nói lại thôi biểu lộ. Tiện mèo quay đầu sang chỗ khác nói ra: "Đừng hỏi bản tôn cái gì cũng không biết. Mẹ nó, bản tôn năm đó chẳng qua là ngủ cái cảm giác, liền bị Trần Huyết Đại Thánh tên hỗn đản kia cho khốn trụ. Một giấc không biết ngủ bao nhiêu năm, kém chút ngay cả mình là ai đều quên. Dương Trần cũng không phải đặc biệt muốn biết lúc ấy chuyện gì xảy ra, dù sao thiên địa đã dạng này, những cái kia vang dội cổ kim đại thánh cùng đại đế đều biến mất không thấy. Hiện tại thiên địa một mảnh vững chắc, loại cuộc sống này cũng rất tốt, chỉ là Dương Chân trong lòng đối Hải Long Trì nơi này tương đối cảm thấy hứng thú. Còn có chính là hắn tâm khẩu đế ngân đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Nghĩ tới đây, Dương Chân giật mình, chợt nhớ tới cái kia huyết chủng. Lúc trước đạt được huyết chủng thời điểm, Dương Chân đã cảm thấy không tầm thường. Bây giờ nghĩ đến, huyết chủng bên trên khí tức cùng nơi này huyết khí khí tức không kém bao nhiêu. Đang chuẩn bị móc ra huyết chủng đến xem, Dương Chân bỗng nhiên trong lòng lại là khẽ động, nhìn chằm chằm con tại giữa không trung cùng cổ lão đánh thiên hôn địa ám Hải Long tộc. Sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái. Đây là Dương Chân lần thứ nhất nhìn thấy Hải Long tộc. Trước kia đừng nói là gặp qua, chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Thế nhưng là hắn chợt nhớ tới, đến Hải Long Trì một ngày trước ban đêm, hắn nằm mơ thời điểm mơ tới qua những cái kia bóng dáng. Chính là Hải Long tộc, không thể nghi ngờ. Cái kia vô số Hải Long tộc mắt lom lom nhìn chằm chằm trong ngực hắn vô tận tài bảo mộng. Nhớ tới những này đến, Dương Chân kém chút chảy ra mồ hôi lạnh đến. Mẹ nó, trước kia thấy đều chưa thấy qua Hải Long tộc, thế mà xuất hiện ở trong mộng của hắn, còn trừng trong mắt nhìn chằm chằm nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ trước khi đến Hải Long tộc đã từng báo mộng đã cho hắn? Mẹ nó, chuyện này càng ngày càng mơ hồ. Dương Chân hiện tại là thật muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Làm Dương Chân xuất ra cái viên kia huyết chủng thời điểm, đột biến phát sinh, cái kia huyết chủng vừa vào Dương Chân trong tay, lập tức hóa thành một đạo huyết quang, dung nhập Dương Chân trong tay. Đừng nói là tiện mèo cùng Vương Mi Lăng, chính là Dương Chân chính mình cũng không có thấy rõ ràng huyết chủng bộ dáng bây giờ. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng lắc lắc tay. Tại tiện mèo cùng Vương Mi Lăng một mặt biểu tình cổ quái bên trong, hai mắt lật một cái, hai chân đạp một cái, phù phù một tiếng ngất đi. Một điểm cuối cùng ý thức, Dương Chân nghe được tiện mèo từng tiếng âm vặn vẹo ngọa tàu. Hắc ám, bóng tối vô tận, Dương Chân tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện chính mình đang đứng tại một cái biển máu phía trên. Vô tận tanh gió đập vào mặt, thân thể theo trên huyết hải bên dưới chập trùng. Một cỗ khiến người ta run sợ âm lãnh khí tức đem Dương Chân bao khỏa. Dương Chân thử giơ lên một cái chân, cả người phù phù một tiếng rơi xuống tiến vào trong huyết hải. Thảo, không biết trầm xuống bao lâu, Dương Chân thể nội truyền đến từng đợt tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, tựa như là toàn thân huyết mạch đều bị căng nứt một dạng. Nóng rực liệt hỏa đang thiêu đốt hừng hực, đau Dương Chân chết đi sống lại, lặp đi lặp lại không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Cái loại cảm giác này rốt cục biến mất, theo kịch liệt đau nhức cùng một chỗ biến mất, còn có cái kia vô tận bốc lên biển máu. Dương Chân lại một lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, bên người hoàn cảnh thế mà biến thành một cái to lớn vô cùng hình khuyên đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ một mảnh chim hót hoa nở, các loại động thực vật vui vẻ phồn vinh, một chút sinh linh trên thân lộ ra linh tính, ngay tại chăm chỉ không ngừng sinh trưởng sinh hoạt. Để Dương Chân có chút cổ quái là, mảnh này trên đảo nhỏ lại có một loại gần như man hoang khí tức, giống như xuyên qua thời không, đi tới thời kỳ thượng tuyên một dạng. Bỗng nhiên, Dương Chân tim đau xót, cái viên kia đã biến mất, đế ngân xuất hiện lần nữa. Ẩn ẩn có huyết dịch lưu động, lại hình như ẩn chứa vô tận sóng lửa, kịch liệt bốc cháy lên. Dương Chân đau quỳ một chân trên đất, mồ hôi lạch cạch ngã xuống đất, trong nháy mắt bốc hơi mà lên, biến mất vô tung vô ảnh. Một cỗ dị thường hoang vu lực lượng bá đạo hướng về Dương Chân gân cốt huyết nhục bên trong điên cuồng vọt tới, tựa hồ muốn cải biến Dương Chân thể nội vật gì đó. Dương Chân giật nảy mình, đồng thời trong lòng tức giận, mặc kệ là thứ quỷ gì, cho dù là đại đế lưu lại đồ chơi, Dương Chân cũng không nguyện ý để hắn tùy tiện cải biến thân thể của mình. Liền giống như Trần Huyết đại thánh đạo một dạng, bị Dương Chân không chút nào đáng tiếc nói chém liền chém mất. Móa nó, muốn thay đổi bản tao thánh thân thể, ngươi nghĩ quá đẹp. Hiện tại biết Trần Huyết đại thánh cùng Đông Hoang đại đế đều là đang chuẩn bị chính mình hậu sự. Ai biết cái này giống máu lại như lửa một dạng đồ vật, một khi cải biến thân thể của hắn, hắn có còn hay không là hắn? Oanh, Dương Chân thể nội chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Vô luận là sức mạnh thần thức hay là lực lượng thần hồn, đều bị Dương Chân kích hoạt đến trình độ lớn nhất. Từng đợt long tượng gào thét thanh âm truyền đến, tại Dương Chân thể nội gào thét chư thiên, quanh thân khí lãng quay cuồng ở giữa, từng đạo tản ra kim quang vàng rực tài khí minh văn ầm vang ở giữa bộc phát ra một cỗ cương mãnh khí tức, hướng về Dương Chân tất cả lực lượng cuồng dũng tới. Ầm ầm, Dương Chân thể nội phảng phất giống như thiên băng địa liệt một dạng, bộc phát ra vô tận mãnh liệt khí thế, hướng về kia một cỗ cháy hừng hực liệt hỏa cuồng dũng tới. Ông, liệt hỏa gặp được ngăn cản, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ huyết sắc khí tức, toàn bộ sóng lửa đột nhiên trở nên một mảnh đỏ bừng. Dương Chân a ha một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói ra, giấu đầu lòi đuôi lộ đi ra rồi hả? Ngọn lửa màu đỏ ngòm, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, cho bản tao thánh diệt đi. Phốp, hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, Dương Chân một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt biểu lộ lại càng thêm kiên nghị bắt đầu. Cỗ này huyết sắc sóng lửa cũng không biết là cái gì, thế mà so Dương Chân tất cả lực lượng bạo phát còn kinh khủng hơn. Dương Chân lại ẩn ẩn có một loại ngăn cản không nổi cảm giác. Thân thể của mình, liền mẹ nó người xâm nhập đều ngăn cản không nổi, cái này còn chịu nổi sao? Dương Chân cắn răng, vừa ngoan tâm đem toàn thân tất cả huyết mạch đều bốc cháy lên. Một cỗ lực lượng cuồng bạo ba động lập tức gào thét như sấm đình cuồn cuộn, đem cái kia huyết sắc khí lãng bao vây lại, vô tận thống khổ phía dưới. Dương Chân biểu lộ đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, lại cười ha ha. Tại sinh tử bồi hồi bên trong, Dương Chân thân thể thế mà truyền đến vật gì đó vỡ tan thanh âm. Một cỗ huyết mạch giao hòa cảm giác truyền đến, Dương Chân hai mắt tỏa sáng, lập tức vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, Dương Chân thế mà đột phá thần hồn cùng thân thể gông cùm xiềng xích, đem thần hồn cùng thân thể triệt để dung hợp được. Sau khi xuyên việt, Dương Chân mặc dù có thể hoàn toàn khống chế cỗ thân thể này, có thể thần hồn dù sao không phải thân thể này nguyên chủ nhân. Bây giờ đột phá gông cùm xiềng xích sau đó, Dương Chân thân thể cơ hồ là lại lần nữa luyện hóa đi ra một dạng, đã triệt để dung hợp thần hồn của hắn. Dạng này một thân thể, trên nguyên tắc đã hoàn toàn không phải nguyên lai cái kia một bộ. Đây là hoàn toàn thuộc về Dương Chân thân thể của mình. Dương Chân cười ha ha. Huyết mạch giao hòa cảm giác để Dương Chân điều khiển như cánh tay. Tâm niệm vừa động phía dưới, một cỗ gần như thiên mệnh lực lượng bạo phát đi ra, trong chớp mắt liền đem cái kia huyết sắc sóng lửa cho luyện hóa. Một đóa lớn chừng ngón cái kim sắc hỏa diễm lặng yên phiêu phù ở Dương Chân trước mặt. Không có bất luận cái gì ngang ngược khí tức, tương phản để Dương Chân có một loại cảm giác thân thiết. Cùng lúc đó, một cỗ minh ngộ xuất hiện tại Dương Chân trong ý thức. Trong chớp mắt đem Dương Chân thần hồn bao phủ. Hoa thiên thuật, Dương Chân lông mày nhíu lại, không kìm được vui mừng. Huyết chủng này bên trong, vậy mà có một loại bá đạo như vậy võ kỹ. Không, hoang thiên thuật đã vượt ra võ kỹ phạm vi. Một cái có thể làm cho thiên hạ tất cả tu sĩ đều chạy theo như vịt danh tự xuất hiện tại Dương Chân. Trong đầu, tuyệt học, đây coi như là nhân họa đắc phúc. Dương Chân tự lẩm bẩm, nhìn một chút ngực, cái kia Đông Hoang đại đế đế ngân rốt cục biến mất không thấy. Dương Chân không có cảm giác được bất luận cái gì tồn tại khí tức. Lúc này, từng đoạn tàn phá hình ảnh xuất hiện tại Dương Chân trong óc. Dương Chân biểu lộ trở nên càng ngày càng cổ quái. Sau đó hình ảnh vỡ tan, Dương Chân thân thể cũng dần dần tan rã. Dương Chân triệt để thanh lúc tỉnh lại, Vương Mi Lăng chính vịn hắn, càng không ngừng cho hắn lau mồ hôi. Quần áo đã từ lâu ướt đẫm, mà lại là huyết hồng, tựa như là mồ hôi bên trong xen lẫn huyết thủy một dạng. Gặp Dương Chân tỉnh lại, tiện mèo cùng Vương Mi Lăng lập tức thở dài một hơi. Tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh, đây là thế nào? Một hồi chảy mồ hôi một hồi đổ máu, thế mà còn toàn thân bốc hỏa. A, ngươi đi đâu? Dương Chân không có trả lời tiện mèo vấn đề, sắc mặt cổ quái đứng lên, đi đến cổ lão cùng hải long tộc chiến đấu phía dưới. Ngửa đầu, hít sâu một hơi hô, dừng tay cho ta, đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.